Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, quả nhiên là Đại Ma Vương, người tiến vào, người thật tiến vào, đúng vậy, vậy, sau đó thì sao, lời này của ngươi hỏi đến, đương nhiên là lại đi ra, ngạch, Lý Thiết Trụ mở ra tôn cửa phòng, đem lãnh ba lão sư để cho vào phòng, tâm lý không giải thích được. Nàng làm sao biết lão hán mang ta đi cong ngõ hẻm? Hơn nữa, nàng một cái nữ, đối cái này cảm thấy hứng thú như vậy làm gì? Luôn cảm thấy có chút sợ hãi. Lãnh ba chính là một đại ma vương. Tối hôm qua ở trong mơ bị nàng khi dễ được quá sức. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đưa đến Lý Thiết Trụ hôm nay rời xi măng hiệu suất cũng giảm xuống rất nhiều. Người thật không biết, ngồi, biết cái gì? Người uống gì? Cà phê? Không phải. Bây giờ trên mạng hấp dẫn tất cả đều là ngươi. Ngươi làm sao có thể không biết đây? Ta cho ngươi pha trà đi. Lý Thiết Trụ cho lãnh ba rót một ly liêm giới nhất mạt lị hoa trà. Ngồi ở mép giường. Hơi chút cách lãnh ba đại ma vương xa một chút. Mặc dù không phải ở trong mơ. Cơ bản không tồn tại bị sinh đánh có khả năng. Nhưng từ nàng mặc khăn tắm thấy mình hành vi mà nói, hay lại là đề phòng một chút tốt. Vạn nhất vị lão sư này có cái gì không muốn người biết đặc thù yêu thích đây. Ai, người đi cái loại địa phương đó chuyện bị Đông Hải tin tức truyền bá rồi, trên mạng cũng tất cả đều là cái kia video. Lãnh ba thở dài nói, nguyên lai là chuyện này à, mọi người biết thì thế nào. Lý Thiết Trụ có lý chẳng sợ. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Khí trời rất nóng. Lý Thiết Trụ đem tất cả đều là xi măng màu xám áo lót cởi ném trong thùng. Bưng to lớn ni lon ly trà rót trà lạnh. Lãnh ba bị tức mắt trợn trắng. Người dựa vào cái gì cứng như thế tức? Oa nha! Vóc người này! Này bắp thịt! Này đường cong! Một thân này mồ hôi đi xuống chảy. Với tối hôm qua nằm mơ thấy khác nhau hoàn toàn a. Thua thiệt! Thua thiệt, lãnh ba có chút khát, sờ một cái, phát hiện hoa trà còn rất nóng, không thể làm gì khác hơn là liếm liếm môi, gỡ xuống mũ lưỡi chai quạt gió, tiếp tục nói, bây giờ ngươi cũng là một cái công chúng nhân sĩ, như ngươi vậy, ảnh hưởng nhiều tồi tệ, ngươi danh tiếng toàn bộ phá hủy, dù là bài hát của ngươi hát được khá hơn nữa, ngươi quyên nhiều tiền hơn nữa, vô dụng. Lý Thiết Trụ kinh hãi. Có nghiêm trọng như thế? Lãnh ba nói. Biết sợ. Chuyện này huyên náo rất nghiêm trọng. Thậm chí, tiết mục tổ khả năng đuổi ra khỏi ngươi. Dựa vào cái gì nhỉ? Chỉ bằng chuyện này, còn không đủ nghiêm trọng sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Là ta hoang. Là người khác mang ta đi. Nhưng ngươi cuối cùng là đi à? Nhưng là. Không có gì nhưng là. Chuyện này tóm lại ngươi phạm sai lầm. Phải nghĩ thế nào Pia đi. Bất quá, này có thể quá khó khăn. Rất nhiều minh tinh cũng chồng đối với chuyện như thế này. Cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Quá mức đi, Lý Thiết Trụ nghĩ mãi mà không ra. Đi cái loại địa phương đó là không đúng. Nhưng ta không phải lập tức biết được. Lập tức lui ra sao? Không hề làm gì cả. Cũng có sai. Còn đuổi ra khỏi. Kiếm không kiếm tiền không trọng yếu. Lý Thiết Trụ quá quán cuộc sống khổ. Nhưng không tham ngộ thêm tiết mục kiếm chỉ số IQ lại không thể nhịn. Ta có thể nghèo cả đời. Nhưng ta không nghĩ đần cả đời. Lãnh ba thấy Lý Thiết Trụ không cam lòng dáng vẻ. Cũng có chút tức giận. Ngươi hoàn sinh thượng khí rồi hả? Ngươi làm sao lại không quản được chính mình? Tối hôm qua ngươi không cũng khống chế được chưa? Ta không nhân ra đẹp mắt không? Lý Thiết Trụ không dám đắc tội lãnh ba. Liền vội vàng lắc đầu. Không không không. Người chờ coi. Người nhiều dễ nhìn. Người trắng như vậy. Lãnh ba. Lý Thiết Trụ. Ngạch. Không phải. Ta là nói ngươi vóc người tốt hơn. Ân. Tức giận đột nhiên có chút lúng túng. Thân thể ngươi tài cho phải đây. Lãnh ba biết rõ mình đầu nóng lên. Hỏi sai vấn đề. Chuyện này đi, lại không thể nhắc lại. Mặt nàng càng ngày càng nóng. Trong đầu thoáng qua trong mộng những thứ kia kỳ kỳ quái quái hình ảnh. mũ lưỡi chai tát đến càng chuyên cần rồi. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Chỉ số IQ 93. Hay lại là kém một chút à? Lý Thiết Trụ đem quạt máy mở ra. Hướng về phía Lãnh Ba lão sư thổi. Lão sư mặt cũng nhiệt đỏ. Nhìn kỳ kỳ quái quái. Một lúc lâu, Lý Thiết Trụ mới lên tiếng. Thực ra, nơi đó tất cả đều là lão A-di. Béo nục béo nịch, ta lúc ấy dọa sợ. Tại chỗ ta liền chạy ra ngoài rồi. Liền coi như các nàng thật có ngươi đẹp mắt như vậy. Ta vẫn sẽ không. Cho nên, ta không phải nói ngươi khó coi à. Lão sư ngươi chờ coi. Thần mẹ nó ngươi chờ coi. Lãnh Ba thầm nghĩ, ta biết ta đẹp mắt. Yêu cầu ngươi chờ nói. Hơn nữa, ngươi tối hôm qua không phải nói cái gì cũng không thấy sao? Không đúng. Ngươi nói ngươi đi vào lập tức đi ra. Không có gì đó. Đúng vậy. Vừa mới bắt đầu liền theo như ngươi nói à. Ta tiến vào. Sau đó ta liền đi ra. Ta mới tuổi 17 à. Ta hiểu được. Ngươi bị người thao tác. Ý gì? Tin tức phát ra video cùng trên mạng video. Đều chỉ có ngươi đi vào, không có ngươi đi ra. Cho nên, có người ác ý biên tập này nhánh vốn có thể chứng minh ngươi vô tội video, dùng để hãm hại ngươi. Lý Thiết Trụ lúc này mới hậu chi hậu giác, gật đầu một cái. Nếu vỗ tới hắn đi vào, nên sẽ chụp tới hắn đi ra tình hình. Đáng tiếc, ngươi là nam. Lãnh Ba không vô tiếc nuối nói. Liền đi làm y học giám định làm chứng cớ cũng không thể thực hiện được. Ngươi nói ngươi là mới tinh không có mở phong. Người khác cũng không tin a. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng lạ dễ thương. Lại là một con nít. Khó trách tối ngày hôm qua hắn bị dọa sợ đến. Chạy trốn thời điểm thiếu chút nữa xô cửa lên. Này Ba không thua thiệt. Ồ, ý nghĩ chạy thế nào lệch rồi. Lãnh Ba theo bản năng liếc một cái Lý Thiết Trụ vóc người. Cưỡng bách chính mình trở lại chính trực ý nghĩ đi lên. Muốn như thế nào giúp hắn chính danh đây? Dường như chỉ có tìm tới nguyên bản video mới được. Nhưng là, đối phương chắc chắn sẽ không để cho chúng ta được như nguyện. Ta tại sao phải giúp hắn nghĩ biện pháp? Chỉ bằng ngươi vóc người đẹp. Lãnh Ba cảm giác mình ý nghĩ vẫn có vấn đề. Đại khái là quá nóng đi. Nhìn một cái bốc khói hoa trà. Lại nhìn một chút Lý Thiết Trụ sau lưng ván giường bên trên cự đại lương ly trà. Lý Thiết Trụ cũng ở đây điêu sọ não. Lại bị người khi dễ. Hắn ghét nhất bị khi dễ. Từ mẫu thân sau khi rời đi. Phàm là có người khi dễ Lý Thiết Trụ. Hắn phản xạ có điều kiện chính là một cái tát. Thủ tìm được trước là ai làm. Sau đó. Ồ. Này bánh bao tốt nhìn quen mắt. Phi. Người mới là bánh bao. Cả nhà ngươi đều là bánh bao. Lý Thiết Trụ vừa nhấc mắt. Liền thấy Lãnh Ba cổ áo hình chữ VT sớt trong cổ áo nóng hổi diện thực. Dọa cho giật mình. Nàng thế nào nhào tới? Quả nhiên là đại ma vương. Ngươi làm gì? Lý Thiết Trụ theo bản năng hai tay ôm ở trước ngực. Lui về phía sau co rụt lại. Lãnh Ba tìm trong người cầm lên trà lạnh. Kỳ quái nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Sau đó ngẩng đầu lên bắt đầu uống trà lạnh. Mặc dù mùi vị một dạng nhưng uống vẫn là rất sảng khoái. Ừng ực, a, tay run một cái, trà lạnh dính Lãnh Ba một thân. Toàn bộ t-shirt quần ướt hơn phân nửa. Lý Thiết Trụ hù dọa run run một cái. Sao à nha, Lãnh Ba lui về phía sau hai bước, chỉ góc tường phía trên. Có con nhện, Lý Thiết Trụ buông lỏng không ít, đưa tay nắm được con nhện. Hướng ngoài cửa sổ ném một cái. Nhìn về phía Lãnh Ba. Con nhện có cái gì tốt? Sợ. Người mới đáng sợ đâu rồi. Ta đây đáng chết thị lực. Lãnh Ba lúc này mới phát hiện chính mình tình trạng không ổn. Cúi đầu. Nhìn một cái không sót gì rộng lớn mạnh mẽ. Có chút vải vóc đi. Nó không thể dính nước. Lý Thiết Trụ hoài nghi đại ma vương là cố ý. Khi dễ ta ghiền. Ta ác đại ma vương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.